Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1463 bởi vì hắn là Dương Dương. Ajax gần nhất tình cảnh rất tồi tệ sao? Vandano cùng Mino Raiola đóng cửa lại đến nói chuyện hồi lâu. Song phương dần dần cũng đều tâm bình khí hòa xuống dưới. Mino Raiola cũng chủ động giới thiệu Dương Dương sở dĩ cân nhắc trở về Ajax nguyên nhân. Vandano tự nhiên cũng đều minh bạch Dương Dương lựa chọn, song phương mới bắt đầu chân chính ngồi xuống hào hào câu thông. Đúng là rất hỏng bét, Mino Raiola trùng điệp thở dài, cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Tại Champions League thi dự tuyển vòng thứ 3 thảm tao nai đào thải về sau, Ajax trở lại European Cup tham gia playoff, kết quả lại tại sân nhà 0-1, sân khách 2-3. Thảm tao Na Uy đội bóng Rosenborg song sát, ngay cả European Cup tiểu tổ thi đấu đều không đánh vào được. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, thủ vòng sân khách bại bởi Heraclius Luis về sau, rất nhanh 3 so với 1 sân nhà đánh bại Groningen, sân khách 2 không đánh bại Phân Lạc, sân nhà 3, không đánh bại Xua Lơ, nghênh đón một đợt tam liên thắng, nhìn cũng coi là đi vào quỹ đạo, nhưng tại gần nhất 2 vòng, đầu tiên là sân khách 1 so với 1 Bình Hải Giang, tiếp lấy sân nhà 1 so với 2 bại bởi Vitesse, Champions League cùng European Cup tuần tự bị loại, Ajax fan bóng đá đã sớm kêu ca sôi trào. Eredivisie thi đấu vòng tròn 6 vòng vẻn vẹn chỉ xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 7. 6 trận chiến 3 thắng 1 hòa 2 thua. Trọn vẹn cùng phía trước, anh Hồ Vân kéo ra 5 phần chênh lệch. Fan bóng đá tự nhiên là càng thêm chịu không được. Mino Raiola nói đến đây, lại là thở dài một tiếng. Tầng quản lý áp lực rất lớn. Dám để ý tới hô ngừng Ajax tại Trung Quốc khởi công xây dựng thanh huấn căn cứ kế hoạch. Dương Dương cùng dám để ý tới lúc trước ước hẹn 3 năm đã qua 1 năm. Hiện tại xem ra, cái này năm thứ 2 cũng đã không có khởi sắc, cho nên mấu chốt nhất là hạ cái mùa giải. Vandano nghe đến đó, ít nhiều có chút minh bạch Dương Dương cân nhắc trở về Ajax nguyên nhân. Quá khứ những năm này, hắn trên người Ajax đầu nhập vào thời gian dài cùng tinh lực. Điểm này Florentino cùng Vandano bọn người rất rõ ràng. Nếu quả thật đến một bước này, Dương Dương cân nhắc trở về cũng là 10 phần bình thường. Phải biết, lấy Dương Dương giờ này ngày này địa vị cùng lực ảnh hưởng, nếu như hắn trở về, thế tất đem trọng trấn Ajax cầu thị. Hắn quyết định. Vandano hỏi vấn đề mấu chốt nhất, Mino Raiola lắc đầu, cũng vẫn là đang suy nghĩ, hy vọng có thể đề chấn một chút Ajax sĩ khí, hóa giải một chút tầng quản lý áp lực, cụ thể có được hay không, còn phải xem tiếp xuống tình huống. Vandano nghe đến đó cũng không nhịn được thở dài, vừa cẩn thận lo nghĩ về sau, mới lại ngẩng đầu nhìn về phía Mino Raiola. Mino, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, Ajax bây giờ là cái cục diện rối rắm. Hắn lúc này trở về, phong hiểm quá lớn, với hắn mà nói cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại là tiếp tục lưu lại đội bóng, đối với hắn mới là tốt nhất kết quả. Dừng một chút về sau, Vandano lại tiếp tục nói ra, tuy nói ta chỉ là cái kỹ thuật tổng thanh tra, nhưng ta có thể đại biểu Real Madrid tỏ thái độ. Phàm là hắn có bất kỳ cần, chúng ta đều có thể cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Chúng ta là chân thành hy vọng hắn có thể đủ tốt cân nhắc chuyện này. Dù sao hắn trở về cũng chưa chắc cứu được Ajax. Mino Raiola lại làm sao không biết đâu. Nhưng tại chuyện này hắn cũng không có cái gì biện pháp. Dương Dương mới là cuối cùng quyết sách người. Hắn nhiều nhất chỉ có thể cho chút tham khảo ý kiến. Đem Mino Raiola đưa đến cửa phòng làm việc, nhìn tận mắt người Ý đi xuống lầu đi. Vandano cũng không có trở về văn phòng, mà là trực tiếp đi hướng Real Madrid chủ tịch văn phòng. Lúc này, không chỉ có Real Madrid chủ tịch Florentino trong phòng làm việc. Đại tổng quản Manuel Redondo, Bucciagueno, Raúl, José Sánchez bọn người tại, hiển nhiên cũng đều là đang vì sáng nay tuôn ra tới cái này cái cọc tin tức cảm thấy sầu lo. Đàm đến thế nào? Nhìn thấy Vandano tiến đến, Florentino trực tiếp liền hỏi, ngữ khí 10 phần vội vàng. Vandano đem mình hiểu biết đến tình huống tuần tự nói ra, đồng thời cũng nâng lên Ajax hiện tại đối mặt tình cảnh. Cuối cùng đưa ra mình một chút phân tích, căn cứ Mino Raiola thuyết pháp, ta đại khái bên trên có thể suy đoán ra Dương Dương ý nghĩ. Hắn muốn cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng, đám người nghe xong cũng đều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Châu Âu rời bóng đá nhiều ít vẫn là có chút sắp xếp tư luận bối. Lấy Dương Dương thân phận bây giờ cùng địa vị, nếu như hắn xuất ngũ muốn chấp giáo, hắn hoàn toàn đúng quy cách trực tiếp đảm nhiệm tứ đại thi đấu vòng tròn bất luận cái gì một chi. Đội bóng huấn luyện viên trưởng, không có người sẽ đối với này tiến hành chất vấn, ngược lại sẽ cảm thấy chờ mong, nếu như hắn trở về Ajax. Chẳng qua là khi cầu thủ kia mặc kệ huấn luyện viên trưởng là ai, đều nhất định sẽ bị giá không. Mà Dương Dương tại Real Madrid còn có mặt khác một tầng thân phận, đó chính là hắn là đội bóng thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Real Madrid thủ tịch trợ lý huấn luyện viên đi Ajax đương huấn luyện viên trưởng, đây tuyệt đối là cao phối. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, năm đó Rijkaard thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Ten Cate đang đuổi theo Rijkaard trước đó, Ten Cate đã là Hà Lan rời bóng đá nổi danh chủ soái. Tại gia nhập liên minh Barcelona cái kia mùa hạ, Ten Cate liền nhận được Eindhoven cùng Feyenoord chờ đội bóng mời. Nhưng tại thái điều giáo đầu Rijkaard duỗi ra cành ô liu về sau, hắn không chút do dự lựa chọn đi vào Barcelona đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Nguyên nhân rất đơn giản, với hắn mà nói, tại Barca đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên càng có tính khiêu chiến, đồng thời cũng là một lần mạ vàng. Đương nhiên, mạ vàng về sau phải chăng có thể thành công, đây chính là một chuyện khác. Cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng, Raúl nhíu mày, ta nhớ được. Hắn còn giống như không có lấy đến siêu cấp giấy chứng nhận đi. UEFA đối chấp giáo chủ lưu thi đấu, vòng tròn đội một huấn luyện viên trưởng là có yêu cầu. Giống Dương Dương cái này cấp bậc căn cứ chính xác sách. Tại Real Madrid đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên còn có thể nghĩ phải gánh vác mặc cho huấn luyện viên trưởng. Rõ ràng còn chưa đủ, bởi vì trong đó có một đầu. Muốn đảm nhiệm đội một huấn luyện viên trưởng nhất định phải có chí ít một năm đội thanh niên chấp giáo kinh lịch, điểm này là Dương Dương không có, cho nên hắn rõ ràng lấy không được chứng thư này. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Guardiola muốn trước chấp giáo Barca đội 2, Zidane cũng muốn trước tiên ở Real Madrid đội 2 tạm giữ chức. Raúl, Guti cùng Xabi Alonso bọn người bây giờ đều muốn tại đội 2 lịch luyện, nguyên nhân một trong kinh nghiệm cố nhiên là một bộ phận, nhưng càng quan trọng hơn là muốn nấu ra một năm này lý lịch, cầm tới cái này một phần siêu cấp giáo luyện chứng sách. Giải quyết vấn đề này biện pháp có không ít, cái này cản không được hắn. Florentino lắc đầu thở dài, đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Muốn tránh đi đầu này, biện pháp nhiều lắm, tỉ như đơn giản nhất, chính là tìm có giấy chứng nhận người làm cái trên danh nghĩa huấn luyện viên trưởng. Nhưng trên thực tế tất cả mọi chuyện đều từ Dương Dương đến điều khiển. Cái này chẳng phải có thể tránh UEFA quy định sao? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bucciagueno có chút đau đầu. Florentino nhìn một chút chung quanh. Ở đây đều là Real Madrid hạch tâm tầng quản lý, cũng đều là tâm phúc của hắn. Tại Dương Dương trong chuyện này, bọn hắn nhất định phải mau chóng xuất ra một ý kiến. Từ lợi ích góc độ, Real Madrid đã bỏ qua bán ra Dương Dương thời cơ tốt nhất. Mà lại Florentino cùng Real Madrid cũng chưa từng có nghĩ tới muốn bán đi Dương Dương. Bởi vậy hiện tại nếu như Dương Dương quyết định muốn đi, Real Madrid là không cách nào ngăn cản. Dương Dương tại Real Madrid đá bóng nhiều năm như vậy, coi như hiện tại tự do chuyển nhượng, hắn như trước vẫn là vì Real Madrid làm ra vô cùng cao minh cống hiến. Không chỉ là thi đấu phương diện, còn có buôn bán phương diện, Real Madrid là vô luận như thế nào đều không nên tiến hành ngăn cản. Thậm chí là chỉ trích, từ tình cảm đi lên nói, không có Real Madrid fan bóng đá hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là, chúng ta tôn trọng quyết định của hắn. Florentino trịnh trọng nói, ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng hắn. Dù là hắn cuối cùng chọn rời đi, ta còn là tin tưởng vững chắc. Hắn cùng chúng ta duyên phận sẽ không đoạn. Đương Ajax cần hắn thời điểm, hắn có thể lựa chọn trở về. Như vậy làm chúng ta cần hắn thời điểm, ta tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn trở về. Bởi vì hắn là Dương Dương. Real Madrid chủ tịch vừa dứt lời, mọi người tại đây cũng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Rất bình thường hiển nhiên, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Dương Dương xác thực chính là như vậy một người. Ajax tầng quản lý ngay tại tích cực vận hành Dương Dương trở về tin tức. Trong khoảnh khắc liền dẫn nổ thế giới bóng đá, chiếm cứ mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Tất cả mọi người đối với cái này nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Thậm chí có không ít người cũng hoài nghi, có phải hay không Dương Dương cùng Real Madrid xuất hiện mâu thuẫn gì? Lúc này mới muốn đi xa Eredivisie. Real Madrid chính thức rất mau ra mặt tỏ thái độ. Biểu thị Dương Dương cho tới bây giờ như trước vẫn là Real Madrid cầu thủ. Hắn cùng câu lạc bộ ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Real Madrid tùy thời làm tốt cùng Dương Dương tục tầm chuẩn bị. Cũng tin tưởng vững chắc hắn sẽ tiếp tục lưu tại đội bóng. Nhưng Eredivisie truyền thông cũng đã bắt đầu nhịn không được tại lẫn lộn Dương Dương trở về. Truyền thông cùng fan bóng đá đều rất là hưng phấn cùng kích động. Thậm chí liền ngay cả Hà Lan thủ tướng Mark Lữ đặc biệt đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc. Đều biểu thị Dương Dương trở về đem cực lớn xúc tiến Hà Lan bóng đá thị trường. Đồng thời đem cho Hà Lan mang đến trước nay chưa từng có chú ý độ. Chúng ta nguyện ý vì Dương Dương trở về sáng tạo điều kiện. Truyền thông giải đọc cho rằng Hà Lan thủ tướng ngụ ý liền bao quát người thuế thu nhập. Thật giống như năm đó Tây Ban Nha vì Beckham gia nhập liên minh chuyên môn thiết chí một đầu thuế. Pháp, Hà Lan chính phủ cũng nguyện ý làm như thế. Dù sao, Dương Dương hiện tại đích lương hàng năm thật sự là quá kinh người. Xa xa không phải một chi Eredivisie đội bóng đủ khả năng cho. Hà Lan vương thất đại ngôn nhân cũng ra mặt. Biểu thị đối Dương Dương trở về hoan nghênh, chỉ có Ajax tầng quản lý bảo trì im miệng không nói. Đã không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận, chỉ là có một cái rất rõ ràng tín hiệu, đó chính là Ajax cầu thủ rõ ràng là nhận lấy kích thích. Dương Dương là mười mấy năm trước Ajax số một ngôi sao bóng đá. Hắn tại Ajax đá bóng thời điểm. Hiện nay trong đội rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ đều chỉ là tiểu hai tử. Nói bọn hắn là nhìn xem Dương Dương đá bóng lớn lên. Không có chút nào quá đáng, mà quá khứ những năm này, Dương Dương đã trở thành châu Âu giới bóng đá. Nhất là Ajax nhân vật truyền kỳ. Hắn trở thành tất cả mọi người nhai chi hạng nghe truyền thuyết. Thậm chí là vô số Ajax cầu thủ thần tượng. Bây giờ Dương Dương trở về, không thể nghi ngờ cực lớn kích thích Ajax này một đám tuổi trẻ cầu thủ sĩ khí. Sau đó Eredivisie vòng thứ 7 bên trong, tàu ngộ hai vòng bất bại Ajax đá ra bản mùa giải đến nay nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận. Thế công, sân khách 4-0 cuồng thắng Heerenveen, mới viện binh Jovic đưa lên hai lần trợ công, Neres lập cú đúp. Ân Nông Belly cùng đi hai ly hớt mỗi nhập một cầu. Đương cầu thủ tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc thuần một sắc đều biểu đạt đối Dương Dương trở về hoan nghênh. Cái này cũng lại một lần nữa để toàn thế giới đều thấy được Dương Dương lực ảnh hưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN